Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 778, giết hắn. Lộ Ôn Luân nhất thời giật nảy mình, hắn nói lắp bắp, ngươi muốn làm gì? Diệp Hiên ánh mắt thực sự quá dọa người, ánh mắt bên trong mảy may không nhìn thấy bất cứ tia cảm tình nào sắc thái. Đến mức Lô Ôn Luân cái này tinh túc đế tử cũng nhịn không được dùng mình một cái. Mộc Cúng Thất Tuần, vừa mới bản đế tử nghe được người này tựa hồ đánh ngươi chủ ý. Diệp Hiên khóe miệng câu lên một tia cười nhạt, vẽ mặt cái này rác rưởi cũng dám đánh hắn cấp dưới chủ ý, nhất định chính là chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Mộc Cúng Thất Tuần nghe vậy cúi đầu nhỏ giọng nói, không, không có. Một bên Mộc Tranh sau khi nghe được, trên mặt bôi qua một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ ra tỉ tỉ mình vì sao muốn phủ nhận. Rõ ràng trước mắt cái này cặn bã chính là đang đánh nàng chủ ý nha. Hiện tại vừa vặn cái này lạnh lùng đế tử, mong muốn thay bọn hắn ra mặt, tỉ tỉ tại sao lại muốn phủ nhận đâu? Mộc Tranh không nghĩ ra. Dứt khoát liền không suy nghĩ nhiều. Bất quá Mộc Tranh cũng không mong muốn tùy tiện buông tha vừa mới đánh hắn tỉ tỉ chủ ý Lô Ôn Luân. Hắn ngẩng đầu lên trừng Lô Ôn Luân liếc mắt, chính là hắn muốn phải để cho ta tỉ tỉ đi thị tẩm. Diệp Hiên quay đầu, ánh mắt rơi vào Mộc Cúng Thất Tuần trên thân. Ô, đệ đệ ngươi đều thừa nhận, ngươi vì sao muốn phủ nhận? Trong lúc nói chuyện, Diệp Hiên âm thanh đã hơi hơi trở nên lạnh. Hắn không thích không nghe lời thuộc hạ. Bây giờ là nể tình Mộc gia tỷ đệ, vừa mới bái nhập môn hạ, lúc này mới có như thế tính nhẫn nại. Nếu không, nếu là đổi thành những người khác dám ngay trước mặt hắn mở mắt nói lời bịa đặt, hắn tuyệt sẽ không lưu tình. Cảm nhận được Diệp Hiên ngữ khí biến hóa, Mộc Cúng Thất Tuần nhất thời run lập cập, nơm nớp lo sợ nhỏ giọng nói, ta không muốn cho đế tử gây phiền toái. Ồ, thật sự là dạng này. Diệp Hiên nghe vậy, ngữ khí hơi có chuyển biến tốt đẹp. Mộc Cúng Thất Tuần thấy thế, liền vội vàng gật đầu không thôi. Ôi, cái này mặt hàng, cũng được xưng tụng phiền phức. Mộc Cúng Thất Tuần, ngươi nhớ kỹ. Ngươi là bản đế tử thuộc hạ, mặc kệ nhảy nhót dốc cơ, ngươi muốn làm sao xử trí liền xử trí như thế nào. Không cần có bất kỳ cố kỵ, giống cái này mặt hàng, giết hắn. Diệp Hiên âm thanh cực kỳ lạnh nhạt, nghe không ra bất cứ ba động gì, nhưng đến cuối cùng, tiếng nói của hắn, nhưng cũng đột ngột trở nên lạnh. Chợt, Diệp Hiên nhẹ nhàng nhất trong nháy mắt. Một cỗ khí kình trong nháy mắt cầm Lô Ôn Luân khóa chặt. Lô Ôn Luân nhất thời bị hù hồn phi phách tán. Hắn chẳng thể nghĩ tới trước mắt cái này cái gì vô song đế tử, vậy mà nói động thủ liền động thủ. Ta là tinh túc đế tử, tinh túc môn truyền nhân, ngươi can đảm động thủ với ta. Lô Ôn Luân tuy nhiên tại vừa hò la Diệp Hiên, nhưng trong giọng nói cũng là một bộ bên ngoài mạnh bên trong yếu bộ dáng. Diệp Hiên không thấy Lô Ôn Luân, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Mộc Cúng Thất Tuần. Giết hắn, lạnh như băng âm thanh vang lên. Mộc Cúng Thất Tuần giật nảy mình, run lập cập đứng dậy. Một bên Mộc Tranh thấy thế, vội vàng nói, đế tử, tỷ tỷ của ta chưa bao giờ giết qua người, để cho ta tới đi. Sau khi nói xong, Mộc Tranh liền muốn tiến lên, nhưng Diệp Hiên ánh mắt xâm lạnh cũng đã từ trên người hắn đảo qua. Mộc Tranh cảm nhận được Diệp Hiên ánh mắt về sau, cảm thấy hoảng hốt, nhất thời không còn dám động. Bản đế tử nói, giết hắn, ngươi, nghe được không? Diệp Hiên ánh mắt lần nữa trở về Mộc Cúng Thất Tuần trên thân. Đây là hắn cho Mộc Cúng Thất Tuần một lần cơ hội cuối cùng. Như Mộc Cúng Thất Tuần lại sợ hãi rụt rè, kháng cự mệnh lệnh của hắn. Như vậy cái này thuộc hạ, không cần cũng được. Tuy nhiên, Mộc Cúng Thất Tuần là một tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng ở trong mắt Diệp Hiên, cái gọi là tuyệt sắc mỹ nữ không có gì hơn là một bộ phấn hồng khô lâu thôi. Mộc Cúng Thất Tuần lúc này như còn không thể cảm nhận được Diệp Hiên sát ý, vậy cũng không có khả năng mang theo đệ đệ, trà trộn các giới vẫn như cũ còn bình yên vô sự. Là đệ tử tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.